Chương 1352, siêu não điên cuồng tiến hóa. Chương 1352, thời không phong ấn thấp nhất đỉnh cấp, gần số nhìn đến đây trống rỗng chỉ có một bộ đoàn. Đời thứ nhất chính hắn, bị cừu hận tràn ngập đương nhiên sẽ không hưởng thụ. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không muốn làm khổ hành tăng, tâm niệm vừa động các loại đồ dùng trong nhà bài biện lần lượt xuất hiện bắt đầu bố trí, đến khi bố trí kết thúc gần sổ hài lòng ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, thuận tay quăng vào đi một ít vô hạn xỉn dù lá cây, sau đó triệu hoán một tia không phải diệt thần hỏa thiêu đồ ỉ. Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn trong phòng, lò sưởi trong tường bên trong trí tuệ xỉn dù lực lượng có thể cho hắn đầu não thanh tỉnh hơn. Tay phải nắm hoàng kim bổn nguyên thần thạch, gần sổ tay trái hướng mình tinh thần hải một chảo. Hai khỏa hoàng kim thần cách đều bị thuận tay bắt đi ra, một cái tín ngưỡng cùng thần hồn sở hóa thần cách, một người khác là mộng cảnh lực cùng siêu phàm pháp lực biến thành vô hạn thần cách. Hai khỏa thần cách đặt ở tay phải, tay trái hướng về đầu lại vồ một cái. Lúc này đây lấy ra tới, là một đoàn vẫn còn ở ngoại ngoại đại não. Đại não treo ở giữa không trung, thần hồn của gần sổ chui ra phiêu phù ở trước người vẫn không núp nhích. Hoàng kim thần cách, vô hạn thần cách, tế bào siêu não cùng thần hồn bên trong tinh thần siêu não tế bào tạo thành tinh thần siêu não. Cái này tứ đại tổ hợp chính là hắn phù thủy nhiệt hạch tâm kế coi là lực khởi nguồn. Theo hắn trở thành hoàng kim những thứ này đều xảy ra bản chất tiến hóa. Thế nhưng còn chưa đủ, hắn còn muốn trở thành nửa bước bất hủ. Những thứ này sẽ là hắn liên lụy, thế nhưng nếu như bỏ qua những thứ này tuy là trở thành nửa bước bất hủ dễ dàng hơn thế nhưng lực lượng lại suy nhược. Vì vậy cường hóa những thứ này là được phải, con đường này chỉ có thể chính hắn một mình tới thăm dò. Thủ hạ chính là Vu sư chi thần cùng đại áo thuật sư. Tối đa chỉ có thể nói chút ý kiến lại không cách nào chân chính trợ giúp hắn. Hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính mình, có thể còn có cái loại này đặc thù có thể hoàn thành tinh thần phóng xạ tử quang hoa quỳnh. Cuối cùng hơn nữa bao dung tính cực mạnh hoàng kim bổn nguyên thần thạch. Theo bản năng, gần sổ lấy ra tạo hóa ma lô. Ý chí thăm dò vào nhìn một cái chính là sức sở, mạnh mẽ hóa thần cách cùng siêu nao hắn đang phát sầu làm sao cường hóa. Kết quả chứng kiến trong đó bị chấn áp lại bất hủ đại địa trọc khí linh quang lóe lên, tỉ mỉ khe đếm những thứ này bất hủ đại địa trọc khí đúng lúc là 129.600 sợi. Mấy cái chữ này, vừa may đủ để chế tạo hoàn mỹ nửa bước bất hủ thần khí. Nếu như phối hợp cái khác bất hủ tài liệu, những thứ này lấy tư cách chế tạo bất hủ thần khí chủ yếu phụ tài đều hoàn toàn đủ tư cách. Chẳng lẽ gần sổ không lời nói? Nếu như hắn không có phân tích sai. Những thứ này sợ rằng chính là hoàng kim ý chí chuẩn bị dùng để luyện chế bất hủ thần khí, chỉ là thuận tiện cho hắn bố trí một cái tử vong bẫy dập, nhưng không nghĩ đến tử vong bẫy dập bị hắn mạnh mẽ phá giải, mà những cái này bất hủ đại địa trọc khí cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này đưa tới cửa trí bảo, 8 phần 10 là như thế bởi vì hắn số mệnh càng ngày càng mạnh. Hoàng kim ý chí, bản thân là không đủ tư cách kế thừa khối gạch vận mệnh, hắn chỉ là một bảo còn giả. Hóa thành vận mệnh pháp tắc 3.000 khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ, theo hắn lấy vận mệnh pháp tắc làm trụ cột đột phá đến trí cao pháp tắc hoàng kim, bản thân hắn đã thỏa mãn kế thừa khối gạch vận mệnh một người trong đó điều kiện trọng yếu, vận mệnh pháp tắc vô hình trung quyến gũ tạ hoàn toàn có khả năng này. Mà dưới tay hắn mấy đại thế lực, cũng có thể cho hắn mang đến khổng lồ số mệnh. Những thứ này cùng cộng lại, cho nên hắn mới có thể gặp được đéo thịt cây đưa lên cửa linh hồn bổn nguyên thần thạch. Cho nên hoàng kim ý chí chuẩn bị hại hắn bây dập kết quả lại đưa tới những thứ này bất hủ đại địa trọc khí, mà những cái này lại vừa lúc có thể bàn trợ hắn mạnh mẽ hóa thần cách cùng siêu não. Bất hủ đại địa trọc khí là một loại phi thường không ổn định lực lượng. Ẩn chứa trong đó sát khí phóng xạ không phải bình thường khủng bố, đây cũng chính là huyết toán yêu thần hồn đối với sát khí ai đến cũng không cự tuyệt, bằng không đem loại vật này cùng thần hồn tới gần chính là muốn chết. Thế nhưng hiện tại không nhìn sát khí tình huống bên dưới ẩn chứa trong đó kinh người phóng xạ liền vô cùng trọng yếu. Siêu não tế bào, bản thân lì hệ N là một loại biến dị tế bào não. Phóng xạ lực lượng là thúc đẩy kỳ biến dị tiến hóa chỗ mấu chốt, nếu như đem loại này phóng xạ dung nhập hắn siêu phàm pháp lực, thậm chí có thể cho siêu phàm pháp lực cụ bị đại địa trọc tức giận khủng bố trọng lượng cùng đối với tinh thần thương tổn, đồng thời không ngừng phóng xạ cường hóa thể chất của hắn. Xa nhau chính mình đại não, gần sổ bắt đầu từ đó tìm kiếm biến dị hoàn mỹ nhất tế bào não. Thân hồn cũng giống như vậy, tinh thần siêu não tế bào cũng phải tìm ra hoàn mỹ nhất, từng cái tế bào não đối ứng một tia bất hủ đại địa trọc khí, nếu như ở tạo hóa ma trong lò hoàn mỹ dung hợp thậm chí có thể khiến cho cụ bị bất hủ đại địa chọc tức giận bất hủ đặc tính. Đến lúc đó một cái siêu nao tế bào, hất ra cũng đủ để ép vỡ một cái tinh vực không gian cùng vật chất. Loại này chất lượng siêu nao tế bào, đang không ngừng phóng xạ hạ nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Theo siêu nao tế bào đầu nhập tạo hóa ma lô, gần số đem hai khỏa thần cách cùng hoàng kim bổn nguyên thần thạch cùng nhau ném vào trong lò. Có ở đây không diệt thần hỏa thiêu đốt hạ mặc dù dung hợp thất bại cũng sẽ không hủy diệt có thể một lần nữa dung hợp, lần lượt dung hợp hạ luôn sẽ có cơ hội thành công. Âm một tiếng nổ vang, hết thể siêu não tế bào đều hủy diệt. Siêu não tế bào, căn bản là không có cách thừa nhận không được mục nát đại địa chọc tức giận phóng xạ lực lượng cùng dung hợp. Cũng may không hề diệt thần hỏa, siêu não tế bào rất nhanh bất diệt đoàn tụ bắt đầu lần thứ hai dung hợp. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, cuối cùng nghìn lần và lần, mãi cho đến chọn 129.599 lần, lúc này ngay cả là không phải diệt thần hỏa đều có ăn chút gì đó không cần thiết, thế nhưng theo siêu não tế bào lần lượt hủy diệt cho NG sinh đã bắt đầu dần dần thích ứng cùng bất hủ đại địa chọc tức giận dung hợp. Một lần cuối cùng, chọn 129.600 lần. Lúc này đây quả nhiên không có thất bại. Từng viên một siêu não tế bào dung hợp bất hủ đại địa chọc khí phía sau thay đổi toàn thân màu vàng đen, cuối cùng tụ thành một đoàn hóa thành một cái mini khiêu động đại não, mà hai khỏa thần cách cùng hoàng kim bổn nguyên thần thạch đã ở đồng thời hết thành một cái nhất sau dung hợp. Bốn vị nhất thể, bốn giả bắt đầu sau cùng dung hợp. Tạo hóa ma trong lò bất hủ lực lượng tạo hóa, để loại này gần như không có khả năng dung hợp đang không ngừng tiến hóa biến dị bên trong triển khai sau cùng dung hợp. Theo không phải diệt thần ngọn lửa bị dập tắt một viên màu vàng đen thần cách tinh thể huyền phù ở trong lò. Cả viên thần cách, cụ bị 129.600 cái chặt ngang mặt. Từng cái chặt ngang mặt, đều có thể chứng kiến một cái khiêu động mini đại não, từ đó truyền ra kinh người sát khí phóng xạ, gần xô nếm thử đem thần hồn rót vào trong đó sau đó dung nhập siêu não trong nháy mắt, toàn bộ siêu não trong nháy mắt kịp thời ý thức rơi vào hỗn loạn. Nửa giờ qua đi. Một tiếng cơ giới thanh âm thức dậy gần sổ. Choan siêu não phát sinh biến dị tiến hóa ra hoạch tâm siêu não cùng ngoại vi siêu não hoạch tâm siêu não sức tính toán, tổng hợp lại phán đoán là nguyên bản siêu não 129.600 lần nguyên bản siêu não hóa thành ngoại vi siêu não, đặc thù phóng xạ hạ sản sinh biến dị tiến hóa, dự tính cực hạn cường hóa trình độ vi 8.000 lần hoạch tâm siêu não khuyết thiếu bất hủ thần lực. Không cách nào chống đỡ vận chuyển rơi vào trạng thái ngủ say ngoại vi siêu não bắt đầu. Kích hoạt, bắt đầu tỉnh lại chủ thể ý thức, bắt đầu chỉnh lý siêu não bên trong toàn bộ tư liệu tiến hành một lần nữa đệ đơn, dự tính toàn bộ đệ đơn phía sau siêu não phân tích năng lực đem tăng lên trên diện rộng cụ bị siêu cấp cơ giới trí năng. Siêu cấp cơ giới trí năng gần sổ đầu tiên là cả kinh sau đó yên lòng. Siêu cấp cơ giới trí năng, chính là không có cảm tình thế nhưng cụ bị siêu cấp trí tuệ. Cái này vốn là hắn tuyệt đối không cho phép, thế nhưng hiện tại hắn chân chính là siêu não đã hóa thành thần cách hợp thành hoạch tâm siêu não, trong thân thể huyết nhục tế bào đại não chẳng qua là chân chính siêu não một cái bên ngoài tiếp, mặc dù ngoại bộ siêu não hủy diệt đều có thể ở trong thời gian ngắn rất nhanh cho nở dê sinh, loại này tình huống bên dưới căn bản không cần lo lắng siêu não sinh ra chính mình tiến tới phản bội.